Chương 821, Hữu La Di Á Long. Canh thứ tư, chúc fan sách truyện tường ca sinh nhật vui vẻ, phòng làm việc mở mở cộng thêm ta, nhất lộ phong trần, cả tủ xinô một nhóm 10 cá nhân, từ đế long thành chuyển đến Xì Hệ Lạ Á Sơn Mạch. Xì Hệ Lạ Á, là xì nổ quốc nhất tây bộ sơn mạch đàn, nơi đây sở hữu lì nổi xạ độ cao so với mặt biển cao nhất giật sơn. Bởi cái này cả sắp tỉ ẩn si nhổ quá cao, không khí mỏng manh, cho nên người ở thưa thớt, tuy là địa thế mở mang, nhưng không có một tòa nhị cấp chủ thành tồn tại, chỉ có một cô linh linh điểm truyền tống đâm ở chỗ này, mà ở điểm truyền tống bốn phía, có bốn cái cao cấp vệ binh thủ hộ, cái này bốn cái vệ binh đẳng cấp đều đạt tới 210 cấp, phẩm cấp là thánh điện cấp chuẩn, cũng không phải là chúng ta đẳng cấp này có thể đơn giản đâm giết. Theo bản mới vốn mở ra, từng cái chủ thành, điểm truyền tống thủ vệ hình đẳng cấp cùng phẩm cấp đều tương ứng tăng lên. Cho nên bây giờ muốn đang sử dụng đi qua ta đánh chết nước Mỹ lông ngắn miêu, hắc mã vương chết phương pháp giết chết chính mình đối địch, độ khó tăng lên rất nhiều. Những thủ vệ này hình không chỉ là đẳng cấp phẩm cấp đề thăng, công kích kỹ năng cũng lấy quần công làm chủ, tương đương khó đối phó. Bất quá còn tốt, hiện nay như loại này não tàn bánh khỏe cũng không phải nhiều, hơn nữa cũng không còn phạm đến trên đầu chúng ta, cho nên chúng ta cũng không cần lại lao sư động chúng. Xì Hệ Lạ Á cũng không tính phi thường hàn lãnh, chỉ là không khí có chút mỏng manh, thế cho nên chúng ta đi ra điểm truyền tống một sát na, trên đỉnh đầu lại toát ra một vòng hồi hoàn cảnh cho chúng ta tạo thành mặt trái, lượng máu tốc độ khôi phục về không, lửa NGMP tốc độ khôi phục về không. Thuyền cận vội vàng cho mọi người thả ra liên tiếp tăng ca, kết quả, trụ cột thuộc tính ngược lại là tăng lên, nhưng huyết lam tốc độ khôi phục thuộc tính lại bị Hoa Lệ Lệ coi thường. Tiểu La Lị cắn răng nói, quỷ thiên khí này cũng quá đáng hận đi ai, cảm giác ngực có chút khó chịu. Ta nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu La Lị đầu nói, tiểu nha đầu, đem cảm giác độ điều thấp một ít đi, như vậy biết thoải mái một điểm. Thuyền cận quật cường lắc đầu, vậy không thành ca ca, vạn nhất có người đánh lén chúng ta, cảm giác độ trong chốc lát điều không tới, chẳng phải là mất đi tiên cơ. Nghe được câu này, ta lão nghi ngờ vui mừng, tuyển phẩm đức nghề nghiệp càng ngày càng mạnh. Hắc hắc, ta vẫn luôn rất mạnh, ca ca. Trang điểm A ngươi nhắc tới cũng xảo, chúng ta một nhóm 10 người, vừa vặn có 5 người chơi kỵ mã, cho nên mang theo mặt khác 5 người, tốc độ tiến lên nếu so với bộ hành nhanh hơn rất nhiều, ta thì nhân cơ hội chiếm một bà tiểu tĩnh tiện nghi, nằm ở tiểu mỹ nữ dương liếu eo nhỏ, thân thể dán chặt nàng, một đường ngược lại cũng vui vẻ thoải mái. Tiểu tĩnh hoa tuyết độc giác thú cũng không làm sao yêu thích ta, một mực mũi phì phì, có phải hay không chân sau còn nâng lên mấy lần, muốn đem ta ném xuống. Chúng ta ở trên ngựa không thể không cúi đầu, chỉ có thể thỉnh thoảng vỗ về chơi đùa một cái mông của nó, này mới khiến nó đàng hoàng một điểm. Tiểu tĩnh cười trộm nói, ca ca, ngươi cái này gọi là vớt mông ngựa chứ? Ta bất đắc dĩ hừ hừ nói, coi là vậy đi, ca ca ta cư nhiên không thể kỵ mã, đơn giản là buồn cười, chờ ngày nào ta cởi một đầu sư tử, trước tiên đem ngươi ngựa này ăn. Tiểu tĩnh cười đến rất xấu, ca ca, ta đây hiện tại để tiểu bạch đem ngươi ném xuống. Ta quay đầu nhìn thoáng qua, sau khi phát hiện mặt đại bộ đội cách chúng ta còn cách một đoạn, vì vậy vô liêm sỉ dán chặt nàng, ở bên thai nàng thổi khí, nhu nhàng, ngươi bỏ được sao? Nơi đây không khí vốn là mỏng manh, ta đây sao? Một đùa giỡn, tiểu tĩnh hô hấp càng thêm khó khăn, trên mặt càng là một mảnh ửng hồng, ca ca, không nghĩ tới ngươi ca y tên na y cũng như vậy lưu manh, ta xem như là nhìn thấu ngươi. Ta thì bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng, ngươi biết quá muộn, hơn nữa, nếu như nam nhân lúc nào đều bản chứ mặt mũi, giả dạng làm chính trực không thiên vị bộ dạng, thật là nhiều mệt ta, hơn nữa, ta cũng không phải cái gì Liêu Hạ Huệ. Tiểu tĩnh tầm tính không để ý nữa ta, đồng nhiên vỗ một cái độc giác thú góc, thằng ngãi này lập tức bốn vó hướng lên trời, vội và đi. Ngựa này vốn chính là hồn cấp tọa kỵ, chạy động tốc độ nếu so với một dạng chiến mã mau ra rất nhiều, ở hết tốc lực tiến về phía trước phía dưới. Không lâu sau Nhi liền đem đại bộ đội bỏ rơi chỉ còn lại có màu trắng điểm vi, mà giờ khắc này, ta cũng không kiêng nể gì cả ở tiểu tĩnh trên cổ hôn đến mấy lần. Nói thật, bây giờ trong lòng cực kỳ mất thăng bằng, cùng tiểu lạc tiêu ở chung với nhau thời điểm nghĩ tiểu tĩnh, mà cùng tiểu tĩnh ở chung với nhau thời điểm thì vẫn nhớ kỹ tiểu lạc tiêu, đối với hai người nặng nhẹ rất khó gây khó dễ. Hết cách rồi, hai người đều là rất nhân vật mạnh mẽ, ta trưởng khống lực quá kém. Đôi tuyến thao tác thật sự là có chút lao lực. Hoa tuyết độc giác thú buôn tập khoảng chừng có 5 cây số dáng vẻ, sau đó tốc độ lập tức thả chậm, đều nói mã nhà thông thái tính, cái này thất hồn cấp chiến mã mũi không ngừng quất động, tựa hồ là đang cảnh báo, mà ta Long Chi nhãn phạm vi nhìn phi thường trống trải, đã thấy 100 mét bên ngoài cái kia hình bóng chát chát ma vật. Long, lại thấy Long, nhưng cũng không phải là cao cấp Long, mà là cấp thấp rồng tạp trùng Á Long. Loại thứ này Long tộc cùng rắn mối các lộ hủy chưa động vật tạp giao đi ra giống, mặc dù không cụ bị Long cái loại này mạnh lực các bách, nhưng cũng vô cùng cường hãn. Trước mặt loại này Á Long, toàn thân che lấp một tầng thật dày tuyết rơi, trên người càng là lộ ra màu băng lam, dương nanh múa vướt tầng trời thấp phi hành, hai mắt lộ ra một loại làm người ta chán ghét màu đỏ đen. Chúng ta khoảng cách gần thêm chút nữa thời điểm, Long Chi Nhãn đã chọn đọc loại này Á Long thuộc tính, nó chính là chúng ta muốn tìm hiểu là gì. Á Long phẩm cấp, tu la cấp quái vật đẳng cấp, 190 lượng máu, 29,000 vật lý công kích lực, 17,500-2,100 ma pháp công kích lực, 140,000-180,000 lực phòng ngự vật lý, 1,200 phòng ngự ma pháp lực, 135,000 kỹ năng, băng mang, hung ác độc địa mổ đánh, trầm trọng đánh ra quái vật giới thiệu. Hiệu La Di Á Long là ma vũ đại lục, tà ác long tộc cùng. Si hệ là ạ sản dưới chân băng cốt tích dịch giao hợp sau kết quả, tà ác long tộc lấy băng cốt tích dịch thân thể vì ký sinh thể, giao hợp phía sau 5 tháng, băng cốt tích dịch thân thể liền bị thể bên trong Hiệu La Di Á Long tiêu hao cạn, sau đó Hiệu La Di Á Long liền phá vỡ cơ thể mẹ mà ra sinh, loại này kém đẳng long tộc tính tình tàn nhẫn, sau khi sinh mặc dù ăn hết cơ thể mẹ thi thể, lớn lên phía sau càng đem chung quanh băng cốt tích dịch đều giết chết, trở thành Hữu La Di chân núi Ba Vương. Loại này cự long thân dài khoảng chừng có chừng 5 thước, nhục dư cờ trải rộng ra khoảng chừng cũng có 45m bộ dạng, ánh mắt hung ác độc địa, từng cái đang không có hảo ý nhìn chằm chằm chúng ta. Tiểu Tĩnh trong tay bưng luyện ngục vương giả chiến kích kích, môi cắn chặt, đây là tu la cấp quái vật sao cảm giác lực công kích so với cấp độ sử thi cao hơn nữa. Ta gật đầu, hết cách rồi. Dù sao cũng là 190 cấp tu la quái, có cao như vậy lực công kích không tươi, tôi ác tâm chính là thằng nhãi này là đôi công, đánh nhau có chút phiền phức. Khi ta đem thuộc tính phát đến rồi tổ đội trong thời điểm, các đồng đội cũng không khỏi phát ra giống nhau kinh hô. Phỉ Nhi nói, ta phỏng chừng tất cả mọi người có thể phá ra phòng ngự của nó, nhưng là nó công kích, sợ rằng hiện tại chỉ có ngươi và lẳng lặng chống đỡ được. Ta cười nhạt một cái nói, lẳng lặng kinh nghiệm kém không nhiều lắm, một hồi cùng ta mở một cái tổ trung tổ đi, ta trước tiên đem kinh nghiệm của nàng đẩy đến 160 cấp, đợi nàng cầm lên minh quang chiến kích lại để cho nàng đơn mở một con. Mọi người cũng là ý tứ này, dù sao linh cấp vũ khí cung cấp trưởng khống lực phải xa xa cao hơn kim cương cấp luyện ngục vương giả chiến kích, mà trưởng khống lực thứ này không chỉ có đối với ngoạn gia công kích, năng lực khống chế có đề thăng, lại có thể đề thăng ngoạn gia ẩn hàm kiêm tính. Cho nên, ta xuống ngựa, các lộ hủy chữa tất cả mọi người lúc tới, lúc này mới rất xa hướng về phía trong đó một đầu Hữu La Di Á Long ném ra một đạo thần long thánh tài, đem thằng ngãi này lôi qua đây Tiểu Tĩnh không khỏi cả kinh. Kaka, ngươi cái này kỹ năng cho ta cảm giác như thế nào cùng khiêu khích là giống nhau. Ta cười cười, lẳng lặng, ngươi khiêu khích một cái thử xem đi, cựu hận ngươi tuyệt đối tốn không đi. Tiểu Tĩnh nửa tin nửa ngờ ném ra một cái khiêu khích kỹ năng. Kết quả, đầu này Á Long chẳng thèm để ý nó, cừu hận như trước treo ở trên người của ta. Trời ạ, ca ca ngươi bây giờ kéo cừu hận làm sao kéo chết như vậy? Điều này nói rõ ta bắt đầu hướng phía mở tờ phương hướng tiến hóa. Nha đầu, áp lực của ngươi có thể hay không rất lớn đâu, thôi đi, ta mới sẽ không có áp lực đây, về sau ta có thể hết sức chuyên chú vẩy nước. Vậy được rồi, ta hãy mau đem phòng ngự của ngươi củng cố đi, hay là ta vẩy nước được rồi. Vừa dứt lời, đầu này Hữu La Di Á Long bên mép đã dựng dụng ra một cái đoàn hàn băng, hướng phía trên người của ta dùng sức vung, đem một tảng lớn như cái thất gỗ một dạng băng cứng vứt cho ta. Băng mang cái này, là điển hình ma pháp kỹ năng, ta đã không cách nào né tránh, chỉ có thể theo bản năng dương lên cái khiên, thế nhưng, động tác của ta vẫn là chậm, sống nguội vụn băng nhất thời đâm thủng ngực của ta, để cho ta nhất thời mất đi năng lực hành động. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài bị Hữu La Di Á Long kỹ năng công kích, tổn thất 1978-45 điểm HP, lâm vào mê muội trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 3 giây. Thật không nghĩ tới, Hữu La Di Á Long công kích cư nhiên dữ dội như vậy hãn, chẳng những nửa huyết rơi không, nhưng lại thêm mê muội đặc hiệu. Nếu như ta bên người không có theo đỉnh cấp mục sư, bị gần người phía sau phòng trường Á Long chỉ cần 2-3 cái có thể đem ta răng rắc rớt. Bất quá, ta cũng không phải là chiến đấu một mình đang ở ta tỉnh lại thời điểm. Phát hiện trước mặt Hưu La Di Á Long thân thể cũng như ngừng lại tại chỗ, trên người màu băng lam càng thêm nồng đậm. Mà giờ khắc này, bảo bối ở giữa không trung kiệt kiệt cười, trong tay băng sắc chậm rãi tăng dã, hừ hừ, tiểu thụ thụ chỉ có thể bị ta ngược, ngươi đầu này rồng tạp chủng tính là gì? Ta bước nhanh bay nhanh tới, hướng về phía nàng đánh một cái thủ thế, lười biếng nói một câu, cảm tạ, nhỏ nhắn, ít nói nhảm, tiểu gia súc. Hết cách rồi, ta bị bảo bối phun quen, cũng chỉ có thể đem toàn thân lửa giận tỏa ra ở nơi này đầu Á Long trên người. Tiếp lấy thần Long Thánh Tài tàn sát bừa bãi, ta Long Chi nộ quả đoán bạo phát, hai tay nhanh như tật phong một dạng tạc kích ở tại Hưu La Di Á Long trên người liên tục 5 lần khoái kích lưu tinh liên kích, nhưng mà, để cho ta có chút nhớ nhung không tới là, thương tổn chữ số cư nhiên không có ta trong tưởng tượng như vậy cao trướng.